Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 233 Huyền Thiên Đại Lục là một vụ lớn canh bố Sở Mục Yên. Cao Tử Hiên lạnh giọng mở miệng, nhìn Sở Mục Yên ánh mắt có chút lãnh, hắn không nghĩ tới này biểu muội mấy năm nay bị nuông chiều thành như vậy, nói chuyện một chút cũng không biết đúng mực, xem ra sau khi trở về. Vẫn là làm nàng về chức Sở gia đãi một đoạn thời gian tương đối hào. Sở Mục Yên, tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Sở Mục, chẳng lẽ là Sở Mục Thần cái kia tiện nghi tỷ tỷ? Thượng quan Huyền Ý quay đầu lại đối thượng Tiêu Lăng Hàn tầm mắt, thấy hắn đối chính mình gật gật đầu, thượng quan Huyền Ý lập tức minh bạch, chính mình đoán đúng rồi. Cao Tử Hiên trong mắt là không chút nào che giấu sát khí, hắn tu vi ở Kim Đan hậu kỳ. Tuy rằng hắn mặt ngoài so Tiêu Lăng Hàn bọn họ tu vi cao, nhưng rốt cuộc đối phương nhân số nhiều, huống chi nơi này là trên đường cái, hắn tất nhiên là sẽ không ở chỗ này động thủ. Theo sau hắn lấy ra một cái không gian giới tử, đưa cho thượng quan Huyền Ý, nói. Vừa rồi xác thật là chúng ta không đúng, ta ở chỗ này thay ta đường đệ hướng vài vị xin lỗi, nơi này là chúng ta một chút tâm ý. Thượng quan Huyền Ý xem xét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, một, bị đâm người không phải ta, nhị, ngươi vì sao phải thay hắn xin lỗi, hắn làm sai cái gì sao? Rõ ràng vẫn luôn là nàng ở tìm cha, tam, ngươi một chút tâm ý thật đúng là một chút, một vạn khối trung phẩm linh thạch. Khi nói chuyện, thượng quan Huyền Ý chỉ một chút Sở Mục Yên, cuối cùng còn liếc mắt một cái Cao Tử Hiên đưa qua không gian giới tử. Vây xem chung người tự nhiên là có nhận thức Cao Tử Hiên. Nghe thấy hắn chỉ lấy ra một vạn khối trung phẩm linh, đều ở một bên cười nhạo hắn. Cao Tử Hiên bị chọc tức sắc mặt xanh mét, nghĩ sau khi trở về, nhất định phải tìm hai cái trong tộc hộ vệ, giết này mấy người. Cao Tử Hàng nhìn về phía Sở Mục Yên ánh mắt cũng phá lệ mà lạnh băng. Lúc sau bất đắc dĩ, Cao Tử Hiên lấy ra 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, mà Sở Mục Yên ở Cao Tử Hiên bức bách hạ, không cam lòng về phía mấy người xin lỗi. Tiêu Lăng Hàn bốn người trở lại khách điếm sau, cùng nhau ngồi vào sân bàn đá trước. Chúng ta muốn hay không sấn hiện tại còn không có quan cửa thành, chạy nhanh trốn chạy. Ân Thiên Duệ đề nghị nói, trở lại khách điếm sau, mấy người đã hướng tiểu nhị hỏi thăm quá bọn họ hôm nay đắc tội đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu là ở người khác địa bàn thượng, chính mình vẫn là đi trước thì tốt hơn, bằng không đã bị nhân gia bắt ba ba trong giỏ. Chạy cái gì lộ a? Dù sao đều đắc tội, không bằng chúng ta đi làm một vụ lớn. Thượng quan Huyền Ý nóng lòng muốn thử nói, lần trước trộm Sở ra bảo khố. Tuy rằng bọn họ hiện tại trong tay còn có linh thạch, nhưng là về điểm này linh thạch còn chưa đủ Tiêu Lăng Hàn tắc kẽ răng. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo thượng quan Huyền Ý tay, hắn biết chính mình tu luyện yêu cầu đại lượng linh khí sử. Thượng quan Huyền Ý đã biết, hắn đây là ở vì chính mình nghĩ cách tránh linh thạch. Trong lòng là nói không nên lời cảm động, hiện tại Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ đem hắn đè ở trên giường hào hào trà đạp một phen, đáng tiếc, chỉ có thể là ngẫm lại. Làm một vụ lớn, Ân Yên Duệ lập tức tới hứng thú, đôi mắt cũng lấp lánh tỏa sáng. Mạc Vô Nhai nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, không tiếng động dò hỏi, thật sự muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hay không ngăn cản một chút Ân Thiên Duệ cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Xem bọn họ hai người đôi mắt nhỏ, lượng dọa người. Tiêu Lăng Hàn đối Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Chỉ cần là thượng quan Huyền Ý muốn đi làm sự, chính mình đều sẽ bồi hắn, huống chi hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy vẫn là bởi vì chính mình. Nếu là chính mình không bồi hắn, thật đúng là sợ hắn một người đi. Rốt cuộc có lần trước kinh nghiệm, cộng thêm có phệ linh thử hỗ trợ. Phòng trường lại sẽ cho hắn tăng thêm một phần tin tưởng. Tiêu đại ca, chúng ta khi nào đi? Đêm nay liền đi sao? Ân Yên Duệ đôi tay chống cằm, chờ mong nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, chờ hắn lấy quyết định. Mạc Vô Nhai phát hiện hắn chỉ thích hợp làm điểm tạp sống, những người này một cái hai cái mà đều không ngừng hắn khuyên, mỗi người đều là có chủ kiến người. Ân Yên Duệ tu vi không cao, lá gan không nhỏ, hắn thật là có điểm sợ hãi hộ không được gia hỏa này. Xem ra tu luyện không thể đình, tu vi cần thiết muốn đề cao. Có áp lực mới có động lực, này áp lực còn không nhỏ, bất quá đây là hạnh phúc áp lực, hắn vui vẻ chịu đựng. Đêm nay tạm thời không đi, muốn đi dù sao cũng phải trước điều nghiên địa hình đi. Lại nói đêm nay còn có khác việc cần hoàn thành, Tiêu Lăng Hàn còn không có quên rời đi Thương Huyền Tông khi, ven đường gặp được tên kia nam tu. Kia nam tu lá gan không nhỏ, cư nhiên ỷ vào chính mình nguyên anh sơ kỳ tu vi, dám ở bọn họ đoàn người trên người lưu lại thần thức ấn ký, nếu hắn thượng vội vàng tìm chết, chính mình tự nhiên là muốn thành toàn hắn. Huống chi đêm nay hẳn là còn mặt khác, bằng hữu sẽ đến thăm bọn họ tạm cư tiểu viện tử, đối này hắn thực chờ mong, chờ những người này tới, hắn tự nhiên liền có cao ra bản đồ. Còn có khác việc cần hoàn thành, Ân Yên Duệ lập tức liền hiểu sai, tầm mắt qua lại ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trên người nhìn quét. Mạc Vô Nhai đỡ chán, duỗi tay nheo nheo Ân Thiên Duệ cái mũi. Thiên Duệ, ngươi muốn chạy đi đâu? Ngươi không phát hiện chúng ta trên người đều có nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức ấn ký sao? Bị Mạc Vô Nhai như vậy vừa nhắc nhở, Ân Thiên Duệ lúc này mới phát hiện, ngày thường ai không có việc gì sẽ hướng chính mình trên người nhìn a. Mấy người ở trong sân không đãi bao lâu, sân bên ngoài trận pháp đã bị người xúc động. Chúng ta tới đánh cuộc 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, các ngươi nói sẽ là ai? Thượng Quan Huyền Ý lấy ra 1 vạn khối trung phẩm linh thạch đặt ở trên bàn. Điếm tiểu nhị, Ân Thiên Duệ cũng móc ra 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Trưởng quầy, Mạc Vô Nhai cũng lấy ra 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, hắn sở dĩ sẽ đoán trưởng quầy, là bởi vì hắn cảm thấy trưởng quầy là sợ chọc phải cao gia, đây là gọi bọn hắn lui phòng. Khổng Nhạc Trì cùng hắn ca, ta thề, ta tuyệt đối vô dụng thần thức xem xét quá bên ngoài tình cảnh. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn cũng lấy ra 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Hôm nay ở Viên Minh Thanh mời chúng ta ăn cơm người. Thượng Quan Huyền Ý cuối cùng nói xong hắn liền mở ra trận pháp. Trận pháp bên ngoài đứng 2 gã nam tử, một người ăn mặc màu trắng pháp y, phía sau lưng thượng có 1 phen kiếm, thực rõ ràng đây là một người kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, ngũ quan lập thể lại có vẻ cương nghị, một đôi lợi mắt sáng ngời có thần, một thân chính khí cho người ta tăng thêm không ít hào cảm. Một khác danh nam tử tự nhiên là mọi người đều nhận thức, Khổng Nhạc Trì. Flow, Tiêu Lăng Hàn không khách khí thu 2 vạn khối trung phẩm linh thạch, dư lại tự nhiên là để lại cho Thượng Quan Huyền Ý. Hắn không đoán sai nói, thỉnh bọn họ ăn cơm người hẳn là chính là này 2 người. Mạc Vô Nhai tiến lên hỏi, không biết 2 vị tiền bối có chuyện gì, chúng ta có thể đi vào nói sao? Khổng Nhạc Trì mở miệng hỏi, vị kia tiền bối bên trong thỉnh. Khổng Nhạc Trì cùng hắn ca ngồi xuống sau, hắn mới mở miệng nói. Hôm nay không thỉnh tự đến, tới có chút mạo muội, mong rằng 4 vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Nơi đó, tiền bối có thể tới, là ta chờ vinh hạnh. Mạc Vô Nhai đánh ha ha nói, không cần kêu ta tiền bối, chúng ta liền lấy đạo hữu tương xứng là được. Tại hạ Khổng Nhạc Trì, đây là ta ca Khổng Nhạc Phong. Khổng Nhạc Trì trong lòng có chút khẩn trương. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy từ tiến vào cái này sân sau, trên người hắn luôn là có thể cảm giác được như có như không áp lực. Khổng Nhạc Phong gật gật đầu, xem như chào hỏi, theo sau Tiêu Lăng Hàn mấy người lại báo tên của mình. Khổng Nhạc Phong trực tiếp mở miệng nói, lần trước đa tạ các ngươi cứu Nhạc Trì, đây là ta một chút tiểu tâm ý, nói, hắn lấy ra 1 cái không gian giới tử đặt ở trên bàn đá. Tiêu Lăng Hàn mấy người liếc nhau. Mạc Vô Nhai nói, xin lỗi, chúng ta chưa bao giờ đã cứu người, nếu là thật cứu người, tất nhiên sẽ nhớ rõ. Khổng Nhạc Phong mí mắt rượt rượt, chưa bao giờ đã cứu người, lời này thật đúng là dám nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Nhạc Trì, rõ ràng đang hỏi, người có phải hay không lầm. Khổng Nhạc Trì tỏ vẻ cứu chính mình người chính là bọn họ, tuy rằng này mấy người không thừa nhận, nhưng là bọn họ không sai được. Không có việc gì. Không phải các ngươi cứu Nhạc Trì cũng không sao, này đó coi như là ta lễ gặp mặt, chúng ta là muốn cùng vài vị giao cái bằng hữu. Khổng Nhạc Phong thấy nhà mình đệ đệ nói như vậy khẳng định, kia cứu người khẳng định bọn họ, tuy rằng không biết vì sao bọn họ không thừa nhận, nhưng là không quan hệ, chính mình 2 người biết liền hào. Người nói như vậy là được rồi, lễ gặp mặt chúng ta liền nhận lấy, về sau mọi người đều là bằng hữu, hôm nay giữa trưa còn cho các ngươi tiêu pha không ít. Thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Thượng Quan Huyền Ý nói ngượng ngùng, trên mặt lại không có một chút ngượng ngùng thần sắc. thuận tay liền đem trên bàn đá không gian giới tử thu lên. Bọn họ hiện tại đang cần linh thạch, mỗi lại tiểu cũng là thịt a, đưa tới cửa không cần bạch không cần. Nhìn đến thượng quan huyền ý động tác, Khổng gia hai huynh đệ khóe miệng đều không khỏi trừ trừ. Đúng rồi, hôm nay vài vị đắc tội Cao gia người, không biết vài vị kế tiếp có tính toán gì không, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, yêu cầu làm cái gì tính toán sao? Ân Thiên Duệ nhìn Khổng gia hai huynh đệ, vô tội hỏi, bọn họ còn muốn đi trộm bảo khố đâu, cái này tự nhiên không thể cùng những người khác nói ra. Ách, ta xem vài vị nếu là ở Minh Huyền Thành không có gì sự, có thể đến chúng ta Huyền Kiếm Các quản hạt thành trì đi du lịch, vừa lúc tại hạ là Huyền Kiếm Các đệ tử, đến lúc đó còn có thể làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Nhạc Phong thấy mấy người không muốn cùng bọn họ nói tỉ mỉ, liền ra tiếng mời nói. Kia không biết Khổng đạo hữu, ngươi chừng nào thì hồi Huyền Kiếm Các? Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi, nếu là bọn họ ở Huyền Kiếm Các có cái quen biết người, vậy không thể tốt hơn, rốt cuộc kế tiếp một đoạn thời gian bọn họ là tính toán ở tại Huyền Kiếm Các quản hạt thành trì. Ta phải chờ bên này sự tình xong xuôi mới có thể trở về, nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng. Đây là ta truyền âm ngọc giản, nếu là các ngươi tới rồi Huyền Kiếm Các thế lực phạm vi, có thể cùng ta đưa tin tức, đến lúc đó ta làm người đi tiếp các ngươi. Nói, Khổng Nhạc Phong lấy ra 4 khối truyền âm ngọc giản, mỗi người phân biệt một khối. Thấy vậy, Khổng Nhạc Trì cũng chạy nhanh lấy ra chính mình truyền âm ngọc giản đưa cho mấy người, Tiêu Lăng Hàn mấy người tự nhiên cũng đem chính mình cho đối phương. Khổng Nhạc Trì cùng Khổng Nhạc Phong hai huynh đệ ra Tiêu Lăng Hàn 4 người sân. Cũng không có lập tức hồi Thương Huyền Tông, mà là lựa chọn ở mấy người cách vách thuê một cái sân, vạn nhất có bất luận cái gì không đúng, bọn họ còn có thể giúp đỡ một vài. Cùng Khổng Nhạc Chỉ bọn họ cùng nhau tới mặt khác 4 người, thấy hai anh em khăng khăng muốn ở Minh Huyền Thành qua đêm, đành phải về trước Thương Huyền Tông. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người thấy tạm thời không dùng được bọn họ, hai người liền tiến Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian chung tu luyện đi. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền ở trong sân bố trí nổi lên trận pháp. Đêm, về sao điểm điểm, ngọn đèn dầu mê ly, ban ngày náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ, hiện giờ chỉ có ít ỏi mấy người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người dán lên ẩn thân phù, căn cứ thần thức ấn ký chỉ dẫn, đi tới một cái trung đẳng thế gia trong phủ, trên biển hiệu viết. Hồ Phủ, hai chữ, so với sở phủ cao lớn to lớn kiến trúc. Nơi này phòng ốc liền có vẻ kém không ít, nhưng ở Minh Huyền Thành Trung cũng coi như được với là có uy tín danh dự nhân gia. Trong phủ có hai gã hóa thần kỳ tu sĩ, còn lại người đều là nguyên anh kỳ cấp dưới tu vi. Hai người trực tiếp đi vào một cái sân trước, sân bên ngoài bố trí một cái tứ cấp phòng ngự trận. Tứ cấp trận pháp căn bản là ngăn không được hai người không trong chốc lát tìm được trận pháp bạc nhược chỗ, mở ra một cái thông đạo. Hai người lặng yên không một tiếng động mà tiến vào trong viện. Bọn họ hai người thật đúng là tới không khéo, sân trong nhà chính người đang ở mặc quần áo. Hai người đứng ở ngoài cửa chờ nam tử mặc xong rồi quần áo, mới tính toán đi vào, chỉ là không đợi hai người đi vào, nam tử liền trước ra tới. DFY, quảng cáo, cách chương.